Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, trời còn lặng lờ chưa tỉnh, khi mọi người còn lững thững trong cơn ngái ngủ, một toán người ăn mặc như dân phường chợ bất thần ập tới chùa Phong Long. Bề ngoài trông chẳng khác thường dân, nhưng trong tay ai cũng cầm binh khí, dáng vẻ dứt khoát như quân lính thành đức. Họ ra tay nhanh như chớp, đánh dồn dập, phối hợp ăn ý, trong thời gian ngắn bằng uống cạn một chén trà. Không ít ngục tốt còn đang say giấc đã nằm mãi không dậy nổi. Dẫn đầu là một viên tướng trẻ tuổi, dáng cao lớn, nhanh nhẹn, thần sắc sắc sảo đầy uy thế. Ông vung tay, chém đứt chùm chìa khóa lấy từ một xác ngục tốt, mở tung cánh cửa sắt nhà giam. Trước cảnh tượng hiện ra, ông thoáng khựng lại, định thần một lúc mới bước vào. Người con gái đang quay lưng về phía cửa, mái tóc đen từng dài thướt tha giờ đã vụn nát tả tơi. Dáng ngồi bất động như pho tượng, nàng ôm một thiếu niên máu me đầy người vào lòng. Cả hai người dính chặt trong thứ huyết đỏ sẫm đã khô cứng. "Công chúa," viên tướng ấy khẽ gọi. Bảo Châu từ từ quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng đảo qua một vòng. Viên thiếu bá vừa chạm phải ánh mắt ấy, lòng chợt run rẩy. Người con gái từng rực rỡ như ánh mai, giờ chỉ còn là bóng người tiêu tụy, tóc trắng loang lổ, da xám tái, hai mắt sưng đỏ, như chứa đầy những tháng ngày không thể nói thành lời. Nước mắt nàng lại lặng lẽ rơi xuống, khiến cảnh vật trước mắt mờ nhòe. Nàng chăm chú nhìn người vừa tới, miệng khẽ động, "Trọng phụ." Viên thiếu bá cúi đầu đáp lại, "Thiếu bá, đến trễ rồi." Từng là thư đồng của thiếu vương, hắn đã theo sát Bảo Châu từ thuở nhỏ, gần 2 năm không gặp. Trong trí nhớ hắn, công chúa vẫn là cô gái nhỏ hay cười, vẫn khoác áo tơ lụa, tay ôm hồ ly trắng, nghêu ngao lời thơ trong vườn ngự uyển. Nay trước mắt là một người máu dính đầy áo, gương mặt không còn nhận ra, sau một đêm tra tấn, như đã bị lột hết da thịt. Viên thiếu bá quỳ xuống, khẽ đặt tay lên mạch cổ vi huấn, rồi nghiêng đầu nói với nàng, "Người này đã khuất rồi, xin để hạ thần đưa đi mai táng." Bảo Châu lắc đầu, giọng bình lặng mà kiên quyết, "Ta sẽ ôm hắn đến tận ngoài động." Cả đêm qua nàng ngồi ôm hắn không rời nửa bước, dù tứ chi hắn đã lạnh cứng, nàng vẫn giữ nguyên tư thế đó. Giờ đây gắng gượng đứng dậy, chân tay run rẩy, nhưng hai tay ôm hắn lại vững như núi. Viên thiếu bá hiểu rõ, người chết thường nặng hơn người sống gấp bội. Công chúa từ nhỏ đã rèn luyện bắn cung, luyện võ, thân thể dẻo dai hơn thường nữ mới có thể chịu nổi chừng ấy thời gian. Mà cách nàng ôm xác, ánh mắt, từng động tác, cho thấy người thiếu niên kia không phải kẻ bình thường trong lòng nàng. Bảo Châu bước ra khỏi chùa, vẫn ôm hắn không rời. Phía ngoài, xe ngựa gỗ đơn sơ đã đợi sẵn. Bên cạnh có một phụ nhân trung niên tuổi ngoài 50. Vừa thấy nàng liền vội vã quỳ xuống. "Công chúa." Bảo Châu nhận ra người ấy, nhẹ đáp, "Vu phu nhân cũng đến rồi." Nàng từ từ đặt vi huấn lên nệm mềm trong xe. Vu phu nhân nhìn xiêm y công chúa rách nát, liền tháo khăn lụa quý đang choàng trên vai, khẽ phủ lên thân thể lạnh băng của thiếu niên ấy. Bảo Châu đón lấy, dịu dàng phủ qua từng góc áo. Vu phu nhân từng là nhũ mẫu của hai huynh muội Thiều Vương, từ thuở ơ ấu đã chăm sóc Bảo Châu như con gái ruột. Nay thấy dáng vẻ nàng gầy guộc, rối bời, mái tóc từng đen nhánh giờ loang lổ trắng, đôi mắt già đầy nước. Bà muốn nói, nhưng giọng nghẹn cứng, "Công chúa, tóc người." Bảo Châu như sực tỉnh, khẽ đưa tay lên đầu, rồi mỉm cười thẫn thờ, cũng nhẹ đầu hơn trước. Nàng cúi đầu nhìn mảnh khăn thấm máu, đang bọc ngang cổ vi huấn, nơi từng là mái tóc nàng đổ xuống chỗ ấy giờ trống rỗng. Lúc ấy, phó tướng Lữ Kiệu bước tới, cung tay báo, giết được 20 tên, bắt sống 18, trong ngục có hơn 120 tù nhân, xin chỉ lệnh xử lý. Chưa đợi viên thiếu bá lên tiếng, Bảo Châu đã nói thẳng, không giữ lại ai, tù nhân nếu không chết trong loạn binh, thì theo ta rời đi, tự chọn. Lữ Kiệu thoáng liếc nhìn cấp trên, viên thiếu bá khẽ gật đầu, Lữ Kiệu liền quay lưng, đi thi hành mệnh lệnh, nhìn nhóm người vừa đánh trận, Bảo Châu chợt phát hiện phần lớn đều là thân quen từ phủ thị vệ của Lý Nguyên Anh, người từng là tâm phúc của nàng. Nàng quay sang viên thiếu bá và Vu phu nhân, khẽ hỏi, sao các người lại đưa hắn vào tay Thành Đức? Viên thiếu bá và Vu phu nhân nhìn nhau, rồi hắn cúi đầu đáp, đại vương đã phái người đến tìm công chúa khắp nơi. Sau đó nghe tin từ U Châu truyền đến, nói công chúa bị bắt tại Lạc Dương, tung tích mù mờ, đại vương lo lắng, sai chúng thần đến đây cứu viện. Bảo Châu nghe xong, lặng đi một lúc, rồi mới thở dài hiểu ra, đây vốn là chạm đường hiểm yếu, thư từ đưa tới dù có dùng ngựa cũng mất vài tháng. Còn không, người tự đi cứu mới là cách nhanh nhất. Nàng chợt hỏi tiếp, giọng đều đều, các người đi từ phía bắc về, làm sao biết ta bị giam ở Phong Long Tự? Viên thiếu bá khẽ giải bày, chúng tôi khởi hành từ U Châu, trước khi đi, Hoắc Thất Lang được đại vương sắp đặt đi theo hộ tống. Trước lúc chia tay, nàng dặn rằng, nếu trên đường thấy ánh bạc hoặc khói lửa lạ thường, nhất định phải tới xem, đó là dấu hiệu triệu tập của sư môn, có thể là Thanh Sam khách ra hiệu cầu cứu. Thì ra là nàng, chốn này cách Lạc Dương cả ngàn dặm, lại bị Thái Hành Sơn ngăn trở, Tàn Dương viện chẳng thể dò thấu. Một lần phát tín, ngoạc khỉ La Lang quân, khó ai ứng lời, nay nàng chọn cách khác để tới, không dùng cờ hiệu, không dùng thơ văn mà dùng pháo để triệu người trong tối. Vậy nên Thập Tam Lang, chú tiểu ấy vẫn còn sống sót. Vu phu nhân nắm lấy tay nàng, dịu giọng an ủi, còn một người nữa cũng may mắn thoát nạn. Thiều Vương đã bí mật phái đi những tướng giỏi nhất, cải trang làm thương lái chở thuốc, đưa xe cộ đầy hoàng kỳ, sai hồ, sâm cao ly, cố tình xuyên qua đất của địch để cứu công chúa. Thế nhưng số trời chớ trêu, tại Thành Đức hai bên đụng độ dữ dội, đường cứu viện đành phải vòng qua. Sau trận tập kích Phong Long Tự và nhà ngục, bọn họ cướp hết lương thực, giả làm giặc cướp, rồi lui binh về đóng trong một xóm bỏ hoang, trú trong một đạo quán mục nát giữa làng quê. Trên chiếc giường tre gãy vẹo, Bảo Châu trông thấy Dương Hành Giản đang mê man bất tỉnh, bên cạnh là Thập Tam Lang ngồi cạnh không rời. Vu phu nhân nói khẽ, hắn biết lạnh, lại hay sĩ diện, nên quấn mấy lớp lụa trắng lên đầu cho ấm, lúc bị đao chém, nhờ thế không mất mạng ngay. Chúng thần thấy khói, đuổi tới nơi, mới biết chú tiểu ấy đã cứu hắn. Lần theo dấu mới lần ra đến tận Phong Long Sơn. Bảo Châu nhìn Thập Tam Lang, hắn khoác chiếc áo cà sa rách nát, thân mình quấn băng trắng, tuy nhếch nhác nhưng tinh thần vẫn vững. Ta bị ngựa dẫm vào sườn, gãy một xương nhỏ thôi. Thập Tam Lang nhớ lại cảnh lúc bị kỵ binh đuổi giết, chẳng ngờ đứa nhỏ chẳng có võ công lại lăn lộn giả chết, đánh lừa binh lính, rồi sau đó thả mình nằm giữa đồng. Khi trông thấy thi thể sư huynh bị máy nỏ bắn xuyên, lòng hắn nhức nhối chẳng nói nên lời. Bảo Châu bế Vi Huấn đến gần Vu phu nhân, nhờ thu xếp phòng riêng để đặt thi thể người xuống nơi yên ổn. Thập Tam Lang nhặt được ngọc sơ từng rơi trong hành lý của nàng, lúc này đã bụi bẩn nằm nơi góc phòng. Hắn hỏi, hành lý của ta bị cướp sạch cả sao? Giữa cảnh sinh ly tử biệt, hắn vẫn bận tâm đến hành lý. Bảo Châu thoáng ngạc nhiên, ngươi nói vậy là ý gì? Thập Tam Lang nghiêm túc đáp, giường sạch, áo mới, nước tắm, đều là việc nên làm khi tiễn người về cõi. Không kịp thay đồ, không thể nhập liệm tử tế được. Bảo Châu nghẹn lời, không biết nói gì. Một lúc sau, nước mắt lại tuôn ra. Nàng bật khóc nức nở. Đệ dựa vào đâu mà vẫn có thể bình tĩnh như thế? Hắn nhẹ giọng đáp, đệ là sư đệ của huynh ấy. Huynh ấy mang bệnh lâu ngày, vốn sống cũng khổ, chết cũng chẳng xong. Giúp huynh ấy đi nốt quãng cuối là bổn phận của đệ. Dừng một lát, hắn cúi đầu nói tiếp. 5 năm qua huynh ấy đi bên đệ, chỉ mong tìm được một người có thể tin cậy. Giờ thì không cần tìm nữa. Đệ sẽ đưa huynh ấy về. Bảo Châu đứng lặng, mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Đến cả đau thương cũng không được để mất mặt. Người vốn là thanh sam khách, vốn kiêu ngạo vậy nàng cũng muốn giữ thể diện cho hắn lần cuối. Nàng vội rời phòng, sai người lục tìm hành lý rơi rớt, tìm y phục sạch sẽ cho Vi Huấn. Có lẽ do từng được sư môn truyền dạy, thập tam lang rất thạo việc tang ma. Hắn lo liệu đâu vào đấy. Vải trắng, tiền giấy, quan tài đều đã chuẩn bị. Tay hắn thuần thục lau sạch vết máu, gỡ tóc rối, búi gọn lại, thay xiêm y mới, rồi dùng vải bố trắng bọc kín, không chừa hở. Cuối cùng, hắn chắp tay trước ngực, khẽ lẩm nhẩm tụng kinh. Bảo Châu hỏi, đệ đang niệm gì thế? Thập tam lang đáp, kinh Địa Tạng, mong sư huynh sang kiếp khác được bình an, sinh trong nhà khá giả, không bệnh, không tai. Bảo Châu bật cười lạnh, giọng như gió lộng qua lá khô. Nếu đầu thai vào nhà phú quý, liệu có hơn được tỷ chăng? Tỷ sinh ra trong hoàng cung, hưởng hết vinh hoa, rốt cuộc đến nỗi nào? Thập tam lang không cãi, chỉ khẽ thì thầm với thi thể. Sư huy à, nếu có kiếp sau, xin hãy làm người thường, đừng làm người thời loạn nữa. Rồi hắn cẩn thận đặt vào miệng Vi Huấn một viên ngọc hộ thân, coi như lời tiễn biệt. Lại rút thanh ngư tràng kiếm đặt bên, lấy sát khí giữ hồn, không cho ruồi bọ bén mảng. Người của Lý Nguyên Anh làm việc gọn ghẽ, chẳng bao lâu quan tài đã được khiêng đến. Nơi này xa xôi nghèo khó, chỉ có loại gỗ thường, quanh mép còn dính vệt sáp thơm mới hong. Mọi việc đã đâu vào đó. Viên thiếu bá định cho người nâng thi thể Vi Huấn vào quan tài, nhưng Bảo Châu đột ngột ngăn lại. Hắn sống đời lẻ loi, không thân không thích, dù không có làm lớn, nhưng lễ nghĩa nhất định không thể qua loa. Tốt nhất cứ để hắn nằm lại giường ta 7 ngày, rồi mới tính chuyện nhập quan. Ánh mắt Bảo Châu sâu hút, buồn như nước giếng cổ, giọng nói bình thản mà chắc nịch. Vu phu nhân thấu hiểu tấm lòng nàng, dịu dàng khuyên, đại vương ngày đêm mong ngóng công chúa. Nơi này hiểm trở, chẳng phải nơi yên thân, chúng ta nên về U Châu sớm, mới là vẹn toàn. Bảo Châu đáp khẽ, Dương chủ mình đầy thương tích, nếu vội vàng lên đường, e chẳng qua nổi đèo cao vực thảm. Vu phu nhân khẽ gật, giọng vẫn dịu, vậy để ta cho người chăm sóc tử tế, chờ thương thế thuyên giảm rồi sẽ lên đường. Còn thiếu hiệp này vì công chúa mà bỏ mạng, thân thể không nên bị rời đi nhiều, chi bằng an táng ngay nơi đây. Không được, Bảo Châu mở to đôi mắt đỏ ngầu, không chút ngập ngừng, hắn còn thiếu một vật. Nếu không có thứ đó, ta không thể để hắn nhắm mắt, ta phải đem Vương Thừa Võ chôn theo cùng hắn. Thiếu vật ấy, cả đời ta không cam lòng. Viên thiếu bá được lệnh hộ tống công chúa về U Châu, nhiệm vụ duy nhất là bảo toàn nàng trở về bên Thiều Vương. Giờ phút này, nàng lại vướng trong hiểm cảnh giữa đất Thành Đức, tình thế chẳng thể xem nhẹ. Vu phu nhân nhẹ giọng, công chúa, đại vương này đã trụ vững ở U Châu, lấy Lưu Côn làm chỗ dựa chính, chỉ cần người bình an về đến đó, đường dài sau này còn nhiều dịp, nợ máu này nhất định có ngày đòi lại. Bảo Châu ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi, huynh ấy đã nắm binh quyền đất Lư Long rồi ư? Việc này xảy ra khi nào? Viên thiếu bá đáp, mới tháng trước thôi, việc ấy chưa thể công khai. Hiện giờ, đại vương vẫn lấy danh nghĩa thứ sử U Châu để điều binh khiển tướng, xử lý quân vụ trong vùng. Bảo Châu trầm ngâm một lát rồi nói, mới giành được binh quyền, thế lực còn chưa ổn, còn nhà họ Vương ba đời trấn giữ đất thành đức, rễ sâu gốc bền, A huynh sẽ không dại gì gây chiến lúc này. Các người cũng cần hiểu rõ điều ấy. Nghe vậy, cả Viên thiếu bá lẫn Vu phu nhân đều lặng thinh. Lý Nguyên Anh là người thận trọng, vì cứu muội mà liều mình thì được, nhưng giờ muội đã bình an, chắc gì huynh ấy chịu mạo hiểm vì một người lạ thân phận không rõ. Dù giết được kẻ thù, chưa chắc đã có công. Viên thiếu bá hiểu rõ, công chúa từ nhỏ vốn đoan nghiêm, trọng lễ, giữ mình nghiêm cẩn, giờ thân nàng tàn tạ, khoác tấm vải thô đẫm máu, cơn hận trong lòng như lửa giấu trong tro càng âm thầm, càng dữ dội. Trầm ngâm một hồi, hắn nghiêm giọng, công chúa chịu tủi nhục đến vậy, không thể vội vã rút lui. Vương Thừa Võ thường xuyên săn bắn ở vùng Nam Châu, mỗi lần đi đều mang theo 300 lính thân cận, ta có thể mai phục đánh bất ngờ, dù phải đổi 5 mạng lấy 1, cũng là diệt trừ được hung thần giết người. Bảo Châu lắc đầu, Thành Đức dùng kỵ binh cưỡi ngựa chiến, đi nhanh như gió, chỉ cần ra tay sai một bước là chết cả đội. Các người đều là tinh binh A huynh khổ nhọc rèn luyện, không thể đem sinh mạng đặt cược vào lòng căm hận của ta. Ánh mắt nàng xoay lại, dừng trên Vu phu nhân, giọng trầm xuống, nếu đã nắm rõ thói quen của Vương Thừa Võ, ắt hẳn có người đưa tin ngầm. Phu nhân xưa nay vẫn nắm chuyện cơ mật của A huynh, hẳn biết là ai phải không? Vu phu nhân chấn động trong lòng, thầm nghĩ, công chúa vẫn tinh tường như thuở nào. Nàng gật nhẹ rồi đáp, U Châu và Thành Đức đều có người của nhau. Vương Thừa Võ rõ ràng không xem nhẹ chúng ta, cũng biết rõ đại vương đã nắm quyền ở U Châu. Người liên lạc của ta bên đó tên Lương Cái Tế, tuy không phải hạng thương, nhưng dã tâm rất lớn, giờ tạm thời không thể xem là người một nhà. Nói đến đây, nàng không giấu vẻ âu lo, nhắc thêm, công chúa, địch mạnh tà yếu, Thành Đức gom quân từ các vùng lên đến 5 vạn, trong đó có 5.000 kỵ binh thiện chiến, sức mạnh gấp 10 lần bộ binh chúng ta, nếu liều lĩnh manh động chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Bảo Châu lại quay sang nhìn thi thể Vi Huấn được thập tam lang đã thay y phục sạch, lau rửa vết máu, chải tóc gọn ghẽ, gương mặt hắn lúc này bình yên như đang say một giấc mộng dài. Phượng Hoàng thai, phương thuốc quý đã nằm trong tay, rõ ràng chỉ thiếu một vật trọng yếu nữa là cứu được mạng hắn. Vậy mà, lại vì thiếu sót đó mà chết trong oan ức, kiệt quệ đến hơi thở cuối cùng. Giọng nàng chậm rãi nhưng đầy khí lực, hãy cử người về U Châu, báo A huynh ta biết rõ tình hình, thi thể này để 7 ngày trong phòng, ta sẽ nghĩ cách, khiến cọp lui, khiến dê thoát, cách chương.